Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1316, đáng chết liền giết. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng khẩn trương như vậy, vốn còn muốn đùa nàng một hồi, thực sự không đành lòng nhìn nàng sốt ruột, cười cười nói ra, nói thật với ngươi đi, 12 cái, đều là hoạt tử nhân. Chỉ là đại khái là bị lấy cái gì vu thuật, ẩn giấu quỷ khí. Bề ngoài không nhìn ra, Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời ngây người. Hoạt tử nhân, là quỷ thi một loại, chỉ là tương đối thấp cấp, nhưng dù sao không phải là người sống. Diệp Thiếu Dương thân là pháp sư, tẩy rửa quỷ thi, đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Đúng vậy, có thể tại loại này âm ổ trong xuất hiện. Cũng sẽ không là nhân. Dương Bân bản thân vốn có cũng không phải người. Nói đến đây, Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hắn. Nói ra, ngươi không phải nói trên người bọn họ không có quỷ khí sao? Có thể là Dương Bân cố ý để cho bọn họ giả trang thành như vậy, làm cho ngươi không dám hạ thủ. Thế nhưng, ngươi là thế nào xuyên qua? Ta không có xuyên qua. Nguyên thần khi tiến vào người đầu tiên trong cơ thể sau đó, mới phát hiện hắn là một hoạt tử nhân. Nói như vậy, trước ngươi là chạy sát nhân đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày. Diệp Thiếu Dương, ngươi điên sao? Ngươi có nghĩ tới không? Giả như hắn thật là người, vậy ngươi khả năng liền mắc phải sát nghiệt. Lúc đó loại tình huống đó, ta cũng là không có lựa chọn khác. Diệp Thiếu Dương le lưỡi. Ta lúc đó liền hai cái ý tưởng, một là giết chết Dương Bân, một là cứu ngươi. Ta nếu là không động thủ, coi như ngươi là giả bộ hôn mê, chúng ta đây vẫn là phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể cứu ngươi, coi như 12 cái đều là người sống, ta cũng liền sát, coi như nơi đây tất cả tà vật đều là người sống, ta cũng liền sát. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Ừ, ta nói như vậy, có phải hay không có điểm buồn nôn? Nhuế Lãnh Ngọc khóe miệng hơi rút ra một cái. Nói ra, sau đó nhưng không cho như ngươi vậy. Đi thôi, dưa dưa rốt cuộc tìm được chen miệng cơ hội. Nói ra, đúng vậy, đi nhanh lên đi. Bọn họ ở bên ngoài có thể sốt ruột chờ. Trải qua tĩnh mịch chi thụ bên người lúc, Diệp Thiếu Dương họa hiện địa hỏa phù. Dán tại sụp đổ trên cây khô, sau đó lấy ra một bao lưu hoàng rắc lên đi. Hỏa diễm bốc cháy lên sau đó, ba người theo thông đạo ly khai. Ở trên nửa đường, gặp phải một con nằm vùng ở góc chỗ huyết linh. Giải quyết hết sau đó, Diệp Thiếu Dương đơn giản khiến dưa dưa lưu lại ở trong lầu lục soát, xem có hay không có còn sót lại tà vật. Bản thân cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi ra ngoài, từ trong cao ốc đi ra, Diệp Thiếu Dương dùng sức làm hít sâu, không khí bên ngoài tươi mát, ánh mắt trống trải, không nói ra được vui sướng. Cẩn thận, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên đẩy ra hắn, Diệp Thiếu Dương đánh lảo đảo, một cái màu đen đông tây vừa lúc rơi khi hắn mới vừa vị trí. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Từ phía trên rớt xuống, không là ám khí, cũng không phải cái gì khác, mà là một người. Ly kỳ nhất là, cái này nhân loại ngã trên mặt đất sau đó, đã tứ phân ngũ liệt, đem xi măng mặt đều đập nát, con người các loại đông tây còn toái đầy đất, thế nhưng không có một chút huyết, thân thể thân cây lại còn muốn đứng lên, hoạt tử nhân. Diệp Thiếu Dương ngửi được phần còn lại của chân tay đã bị cụt trong cơ thể tản mát ra thi khí. Tiến lên ném một bả vôi ở hoạt tử nhân trên thân thể. Vôi hấp thu thi khí, lập tức biến thành đen. Các loại thi khí bị hút khô. Cái này hoạt tử nhân cũng liền thực sự chết. Trên lầu tại sao có thể có hoạt tử nhân rơi đây? Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau liếc mắt. Sau đó cùng nhau ngẩng đầu, ngoạn tào, ta không nhìn lầm chứ. Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu, bóng loáng phía trên vách tường, cư nhiên nằm ba người, đều là nắm lộ tại ngoại trên tường đường ống nước đang bò. Một tiếng súng vang, có một bóng người rơi xuống. Diệp Thiếu Dương hai người vội vã mau tránh ra. Thế nhưng lần này rớt xuống không phải Hoạt Tử Nhân, mà là một tấm da người. Phần dưới không có đầu khớp xương, chỉ có một bãi ô huyết, là huyết linh. Nhuế Lãnh Ngọc ngửa đầu nhìn lại, thấy tầng cao nhất thiên thai bên cạnh, một bóng người nằm ở chỗ này. Bởi vì tầng trệt rất cao, căn bản nhìn không thấy phía trên là người nào. Này, người, ta là Lãnh Ngọc. Quá mấy giây, mặt trên vang lên Tạ Vũ Tinh thanh âm. Lãnh Ngọc, ngươi không sao chứ? Thiếu Dương đây. Nhuế Lãnh Ngọc dùng cánh tay quải Diệp Thiếu Dương một cái. Nhân gia quan tâm ngươi ni, ngươi hồi phục xuống. Bởi hai người đứng ở đại dưới lầu trong bóng tối, từ mái nhà nhìn tiếp, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài mấy bước, đứng ở dưới ánh trăng, hướng lên trên mặt nhìn lại, la lớn, ta ở chỗ này đây, này sao lại thế này? Ngươi đến đông đến, ngươi tới cũng biết, bên kia là đông à? Diệp Thiếu Dương cào chắp sau ót, Nhuế Lãnh Ngọc đã triều đại lâu khác vừa đi, Diệp Thiếu Dương vội vàng cùng đi, đi thẳng đến cùng vào bến tương đối một mặt, lưỡng người nhất thời ngây người, dưới lầu đông nghịt một đám người, có ít nhất mười mấy, nhét chung một chỗ, mỗi một người đều ngẩng đầu hướng lên trên vô ích nhìn lại, có một chút nhìn lấy chồng không có khác nhau, thế nhưng khom người. Hướng về phía chân tường hộp hắc khí, nơi chân tường phảng phất trói một cây đèn huỳnh quang mang ở phía trên. Sáng lên một đạo hồng quang, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, cái này là mình trước khi ở chân tường xoạt nước chát. Bố trí thành ngũ đinh nghe pháp trận, bị âm khí kích phát, hình thành kết giới, những thứ này tà vật, đang dùng tự thân tu là hủ thực kết giới. Có một cái địa phương linh quang đã rất yếu ớt, có tà vật không ngừng leo lên, nhiều như vậy tà vật. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn vừa muốn rút kiếm tiến lên, lại xung phong liều chết một hồi. Nhuế Lãnh Ngọc kéo lại hắn, nói ra, ngươi điên à, ngươi không nhìn ra được sao? Trong này có rất nhiều là nhân loại, 8/10 là Dương Bân chính là thủ hạ cùng bị linh tu sẽ tẩy não giáo đồ. Cố ý như thế trộn chung, để cho chúng ta không dám hạ thủ. Diệp Thiếu Dương một mực quét tới. Thật đúng là, ngoại trừ trước mặt nhất vài cái hướng về phía chân tường thổ tức giận. Phía sau này đều chất ở một chỗ. Có xuyên nhà xưởng đồng phục, có xuyên đồng phục an ninh, còn có một chút công trình sư, thành phần tri thức ăn mặc nam nữ. Đơn cái này nhìn sang. Căn bản không phân rõ người nào là người, người nào là tà vật. Đây là linh tu hội âm mưu. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Dương Bân chuẩn bị ở sau đi. Trước thủ cũng không có. Còn muốn chuẩn bị ở sau làm cái gì? Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Đề nghị, nói cho bọn hắn biết. Lão đại của bọn hắn đã chết. Bọn họ có thể hay không đầu hàng? Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái. Bọn họ là từng bị tẩy não giáo đồ, không phải dùng tiền thu mua. Ngươi nói như vậy, càng sẽ kích phát bọn họ báo thù chi tâm. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, có chút hơi khó, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc chỉ phía trên, thấy trên mặt tường huyền treo một sợi dây, từ tầng cao nhất trên sân thượng rũ xuống đến, vừa thượng nằm mấy người. Là Tạ Vũ Tinh bọn họ, Diệp Thiếu Dương chợt, trách không được những người này cùng tà vật đều tụ tập ở cái này. Nguyên lai là bị bọn họ tới, chúng ta đi lên trước, theo chân bọn họ hiệp hơn nữa. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, theo chân tường chạy như bay, những tà vật đó phát hiện nàng, nhất thời la ầm lên, có mấy người tu vi mạnh, từ kết giới chỗ bạc nhược mạnh mẽ đột tiến. Nhào tới, PBTX tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.